ngón tay lại tiếp tục bò lên đĩa khác. Em muốn ăn dịch dinh dưỡng không? Tôi gọi người điều chế một ít. Triệu Lăng Vũ liếc nhìn mấy cái bát đĩa rỗng trên bàn, trầm tư hỏi. Dịch dinh dưỡng à? Là thứ lần trước Di Di cho anh ăn đúng không? Tôi ăn thử rồi, dở lắm không ăn. Nhậm Sinh nhíu mày lắc đầu. Đó là dịch điều chế riêng dành cho tôi, thành phần chủ yếu bên trong là axit amin, tất nhiên là ăn không ngon rồi, những loại khác mùi vị ngon hơn nhiều lắm. Bởi vì phải giữ bí mật thân phận của Nhậm Sinh, mà y thì không muốn bạc đãi Nhậm Sinh, khiến thiếu niên ngay cả cơm dinh dưỡng yêu thích nhất cũng không thể ăn, nên chỉ có thể tìm phương pháp khác. Để Nhậm Sinh mỗi ngày tiêu hao dịch dinh dưỡng trồng hoa cỏ vẫn đỡ hơn để cậu mỗi ngày ăn vô số phần cơm dinh dưỡng, cũng tránh để người khác hoài nghi. Vậy được rồi. Nhậm Sinh nghe vậy lập tức gật đầu, hai bàn tay bò lên quấn quýt lấy Triệu Lăng Vũ. Kể từ sau khi thẳng thắn mọi chuyện với Triệu Lăng Vũ, cậu càng lúc càng thích thân cận người này. Lăng Vũ, anh tốt với tôi hơn cả sư phụ nữa. Sư phụ dùng tức những lửa mình về rồi bỏ mặc mình, chứ không giống Triệu Lăng Vũ, luôn ở bên cạnh cùng mình, còn kể chuyện cho mình nghe nữa. Vậy à? Triệu Lăng Vũ sờ đầu nhóc nhân sâm, trong lòng tự nhủ phải đối tốt với cậu ấy nhiều hơn nữa. Đương nhiên, Nhậm Sinh cười đến vui vẻ, lại hỏi Lăng Vũ, sao anh không tu luyện nữa? Tôi định dành thời gian thích ứng cơ thể của mình trước đã, tu luyện để sau. Triệu Lăng Vũ nói, tất nhiên đây không phải lý do thực sự của việc y ngừng tu luyện. Nếu y tiếp tục tu luyện, Nhậm Sinh nhất định phải lấy ra nhân sâm tử cho y dùng. Hơn nữa tu luyện càng về sau thân thể càng rắn chắc, Nhậm Sinh cũng sẽ không thể hấp thu được tức nhưỡng trong cơ thể y nữa. Dù sao tình huống hiện tại của y cũng đã tốt hơn nhiều lắm, tạm thời đặt chuyện tu luyện qua một bên cũng không sao cả. Mấy việc này y cũng không tính nói thật cho Nhậm Sinh biết. Quả nhiên, Nhậm Sinh không hề hoài nghi lời của Triệu Lăng Vũ phải đó, dừng lại thích ứng thân thể của mình cũng tốt. Mai mốt chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm chung rồi, có thể vào nhà nữa nè, ngủ chung nữa nè. Triệu Lăng Vũ bây giờ vẫn chưa thể điều khiển được khí lực của mình, lần trước còn bóp nát luôn mũ giáp lên mạng, may là con chip bên trong không bị bể, chỉ cần đổi cái mũ giáp vẫn có thể tiếp tục lên mạng dẫn Nhậm Sinh đi học. Triệu Lăng Vũ gật đầu, mà nha, anh phải tiếp tục tu luyện đó, phải tu luyện thật chăm chỉ, như vậy mới có thể sống thật lâu thật lâu. Nhậm Sinh lại nói, Triệu Lăng Vũ là người tốt, nếu không có người này không biết bây giờ mình phải lo sợ sống ở xó xỉnh nào nữa. Bởi vậy Nhậm Sinh cũng không muốn Triệu Lăng Vũ gặp chuyện bất hạnh, bởi vì sinh mệnh của nhân loại thật sự rất ngắn ngủi. Giả như hiện tại mà mình chui xuống đất đánh một giấc say, đến lúc tỉnh lại sợ là Triệu Lăng Vũ đã muốn mất rồi. Triệu Lăng Vũ sửng sốt. Bản thân y hoàn toàn không ngờ đến chuyện này. Phải rồi, có chuyện này tôi muốn nói với anh. Nhậm Sinh vẻ mặt có hơi nhăn nhó nhìn Triệu Lăng Vũ nói. Chuyện gì? Triệu Lăng Vũ khó hiểu hỏi lại. Thì là thật ra tôi phát hiện ra nước miếng của anh có tức nhượng á, cho tôi ăn một miếng có được không? Nhậm Sinh vẻ mặt hăng hái nhìn Triệu Lăng Vũ nói. Lúc trước sư phụ luôn răn dạy cậu, bảo cậu phải cẩn thận đừng để người khác ăn luôn mình. Bởi vậy trước giờ cậu luôn cố ý tránh né miệng của Triệu Lăng Vũ, sợ trong lúc mình ăn, nước miếng bị người này cắn ăn vào miệng. Nước miếng cho ăn như thế nào? Trong đầu tự dưng hiện lên hình ảnh thiếu nhi không nên nhìn. Triệu Lăng Vũ do dự một lát, cuối cùng gật đầu. Y dùng ánh mắt nóng rực nhìn Nhậm Sinh. Hai tay thiếu niên vốn dĩ đang quấn lấy người Triệu Lăng Vũ đột nhiên di chuyển bò về phía miệng của y. Trong chớp mắt Triệu Lăng Vũ cảm giác có thứ gì chui vào miệng mình. Giây tiếp theo nước miếng trong miệng toàn bộ đều bị hút lấy sạch sẽ. Tức những trong nước miếng cũng không nhiều lắm ha. Nhiều hơn mồ hôi có xíu. Nhậm Sinh hút xong rồi mới mở miệng nhận xét. Vẻ mặt tràn trề thất vọng. Thảo nào mấy lúc Triệu Lăng Vũ ăn uống hay nói chuyện, tuy cảm giác được hương vị tức những nhưng lại không quá nồng đậm. Triệu Lăng Vũ nhìn Nhậm Sinh, đột nhiên cũng cảm giác thất vọng. Cơ mà, tâm tình phức tạp của Triệu Lăng Vũ cũng không kéo quá dài, bởi vì ngay lúc này, máy thông tin trên tay y đột ngột vang lên, là Ngô Xuất nhắn tin cho y, bảo y lập tức đi xem tin tức. Muốn xem tin tức cũng không khó, Triệu Lăng Vũ thậm chí không thèm chạm đến mũ giáp lên mạng, trực tiếp dùng giọng nói khống chế khởi động máy tính trên tường. sau đó bắt đầu tìm kiếm tin tức mới nhất có liên quan tới mình. Tin tức mới nhất cũng không quá khó tìm, nội dung vô cùng chi tiết, thông báo việc chính phủ liên bang tìm được tung tích của dị năng giả hệ thực vật vốn đã biến mất nhiều năm, Đằng Lão. 3 ngày sau sẽ mời Đằng Lão ghé thủ đô Tinh, cùng với các bác sĩ của Tổng bộ Y cục Liên bang hợp lực tìm cách chữa trị cho Triệu Lăng Vũ. Tin tức này vừa công bố, công chúng lập tức hết lời ca tụng chính phủ. Rất nhiều người cảm thấy Liên bang có tâm tìm mọi cách để chữa trị vết thương cho anh hùng Triệu Lăng Vũ của bọn họ. Nhưng Triệu Lăng Vũ biết, đây là bởi vì có người sốt ruột. Lần trước Thẩm Thu Thạch từng ở trước công chúng hé lộ về tình trạng đang chuyển biến tốt dần của Triệu Lăng Vũ. Nhưng ngay sau đó, Triệu gia lại đóng chặt cổng, không cho phép bất cứ ai tiến vào, cũng như không cung cấp thông tin cho bất cứ ai. Đám người kia bởi vì không cách nào moi được thông tin từ Triệu gia, mới suy nghĩ ra biện pháp này để có thể quang minh chính đại bước chân vào Triệu gia. Quả thực, không thể phủ nhận đây là một cách rất hay. Toàn thể công dân liên bang ai ai cũng biết, chỉ có dị năng giả hệ thực vật mới có thể tiếp cận Triệu Lăng Vũ với thân thể luôn trong tình trạng bạo động năng lượng. Mà hiện tại, người của liên bang vượt qua vô vàn khó khăn tìm đến dị năng giả mạnh nhất liên bang đến giúp đỡ. Triệu gia đương nhiên không có khả năng từ chối không cho họ vào. Thật làm như vậy nói không chừng dân chúng còn có thể cho là Thẩm Thu Thạch đã làm gì với nguyên soái của bọn họ. Thế nên, 3 ngày sau, Triệu gia buộc phải mở cửa đón khách. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, Tiểu Đằng Mạn 4. Triệu Lăng Vũ dự định chờ đến lễ tân sinh của liên minh mới xuất hiện trở lại trước mặt dân chúng. Thời gian từ giờ đến đó đủ để y điều chỉnh trạng thái thân thể đến mức tốt nhất. Hơn nữa cũng an bài những việc cần thiết đâu vào đấy. Nhưng tình hình hiện tại, sợ là mọi việc đều phải tiến hành trước thời hạn Đằng Lão. Lợi hại lắm hà. Nhậm Sinh chẳng biết đến mấy cái vòng vo tam quốc của chính trị, chỉ tò mò hỏi thăm. Tất nhiên là lợi hại, ngài ấy có thể một mình đi lại trong vũ trụ. Triệu Lăng Vũ tỏ ra vô cùng tôn kính Đằng Lão, chỉ có điều, ngài ấy trước giờ luôn xuất quỷ nhập thần. Bình thường chỉ có những lúc phát hiện các loại tinh cầu tài nguyên thì mới chủ động truyền tin tức cho liên bang. Nhưng suốt 10 năm nay liên bang chưa từng nhận được tin tức nào từ Đằng Lão. Những người này có thể tìm ra ngài ấy, coi như là có bản lĩnh. Lợi hại dữ vậy sao? Nhậm Sinh ngạc nhiên nói, lúc trước cậu ngồi phi thuyền đến đây, từng trải nghiệm thứ người ta gọi là vũ trụ kia, trống rỗng chẳng có gì khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Nhậm Sinh từng nghĩ nếu như mình bị ném vào vũ trụ, sợ là rất nhanh sẽ bị héo rũ. Đúng vậy, ngài ấy đã gần 500 tuổi. Triệu Lăng Vũ bóp nhẹ tay Nhậm Sinh, khi nào gặp ngài ấy, em nhất định phải cẩn thận, đừng để ngài ấy nhìn ra sơ hở. Tuổi tác của Đằng Lão đã cao, những dị năng giả cùng thời với ông cơ hồ đều đã qua đời. Bởi vì trong một thời gian dài, liên minh không nhận được tung tích gì từ Đằng Lão, nên vẫn cứ ngỡ là ông đã qua đời ở nơi nào đó trong vũ trụ, không ngờ bây giờ còn có thể chào đón ông trở về. Triệu Lăng Vũ rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh vì việc này. Nhậm Sinh ngoan ngoãn gật đầu, cầm mấy tuyển tập video chiến đấu của dị năng giả thực vật mà Triệu Lăng Vũ chọn cho mình, vừa xem vừa rèn luyện dị năng. Theo như lời của Triệu Lăng Vũ thì, cậu không cần thiết phải có dị năng, nhưng nhất định phải làm cho người khác cảm thấy cậu là dị năng giả. Đại trạch Triệu gia không lớn lắm, không thích hợp để luyện tập, nên Nhậm Sinh đành phải rời sàn luyện của mình ra khu rừng sau đại trạch trên đảo. Nhậm Sinh thử dùng một chút linh lực, gốc cây be bé dưới chân cậu bắt đầu nhanh chóng lớn lên thành cây trưởng thành. Sau đó Nhậm Sinh bắt đầu thử khống chế gốc cây này làm vũ khí sử dụng. Trước giờ Nhậm Sinh chưa từng nghĩ đến chuyện khống chế thực vật xung quanh mình, đại đa số đều là mặc kệ tụi nó, nhưng chỉ là không muốn thôi chứ không có nghĩa là cậu làm không được. Gốc cây nhỏ bên cạnh đang sinh trưởng, giữa chừng đột nhiên siêu vẹo ngả sang trái ẻo sang phải, cuối cùng biến thành hình chữ S. Chà, hình như muốn dùng để oánh nhau thì như vậy không được lắm. Dựa theo cách nói của Triệu Lăng Vũ, tốt nhất là tìm các loại thực vật mà tự bản thân nó có tính công kích cao, tỉ như cây ăn thịt, hay là ngũ độc thảo vân vân. Mỗi lần muốn oánh nhau đều phải trồng cây, thiệt là phiền phức gì đâu. giá mà tìm được gốc thực vật nào đó khai linh trí nhận nó làm tiểu đệ thì tốt rồi. Tiếc là trên thế giới này không có linh khí, nên thực vật giống như cũng không có cách nào khai mở linh trí. Nhậm Sinh đang chìm đắm trong thất vọng thì đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức bất thường. Một đoạn đằng mạn xanh biếc không biết từ đâu vươn ra, quằn quằn quại quại bò đến, thế nhưng dám quấn lên gốc cây mà Nhậm Sinh mới thúc linh lực vào. Hơn nữa Nhậm Sinh thậm chí còn cảm giác được hơi thở đồng loại tản ra từ nhánh đằng mạn này. Rõ ràng là một gốc thực vật đã khai linh trí. Có điều tuy là khai linh trí, nhưng chỉ là mới khai chưa được bao lâu, nên còn chưa thể biến hát. Đây có thể xem như là lần đầu tiên cậu gặp được đồng loại. Tâm trạng vừa mừng vừa sợ, lập tức thò tay túm lấy nhánh đằng mạn kia, mà đằng mạn giống như cũng cảm nhận được khí tức của cậu. Vô cùng nhu thuận quấn quýt lấy Nhậm Sinh, thậm chí còn trương ra các bộ phận như là rác hút bám dính lấy da thịt của cậu. Không được phép chiếm tiện nghi ta đấy, nghe không? Nhậm Sinh vỗ vỗ đằng mạn năng lượng bị giật tán ra ngoài hút thoải mái không sao cả, nhưng nếu dám dùng rác hút làm động tác gì khác, ta sẽ chặt ngươi ra làm mấy trăm khúc đấy. Tuy biết đằng mạn này không đủ bản lĩnh để hút hết năng lượng trên người mình, nhưng có những chuyện nói trước vẫn tốt hơn. Mấy cái lá nho nhỏ trên đằng mạn đón gió lắc lư, lay qua lay lại, giống như là đang gật đầu vậy. Nhậm Sinh thấy như vậy vừa vui sướng vừa đắc ý, liền rút ra một ít linh lực truyền cho tiểu đằng mạn. Tiểu đằng mạn càng lắc lư mạnh hơn, bộ phần quấn lấy người Nhậm Sinh vốn chỉ có một đoạn nhỏ. Đoạn thân thể còn lại không biết là mọc ở đâu, lúc này được Nhậm Sinh truyền linh lực thì lập tức rút cả người thu trở về. Đằng mạn mất rất lâu để thu hồi toàn bộ thân thể, thoạt nhìn có vẻ rất dài, nhưng sau khi thu lại thì chỉ cảm giác như đằng mạn quấn trên người Nhậm Sinh dày ra đôi chút thôi. Ngươi có thể biến lớn nhỏ tùy ý được á? Lợi hại quá đi, nếu ta cũng có thiên phú giống vậy thì tốt quá rồi. Nhậm Sinh đầy mặt hâm mộ đưa tay sờ sờ đằng mạn, ý bảo nó trọt rễ xuống đất đi, rồi bản thân cũng cởi giày ngồi bệt xuống, biến thành rễ cắm lên mắt đất. Ngươi đã khai linh trí rồi, vậy về sau đi theo ta đi, ta có linh lực, còn có thể cho ngươi một ít tức những lúc trước Nhậm Sinh để dành lại một ít tức những trong cơ thể, dạo gần đây cũng rất cố gắng hấp thu, lập ra kế hoạch sử dụng thật tiết kiệm. Nhưng vì bồi dưỡng một tiểu đệ, cậu sẵn sàng nhịn đau cống hiến ra một chút tức nhưỡng của mình, dù sao cũng đỡ hơn là phải tự mình dùng căn tu chói người ta thôi, lỡ đâu vô ý bị người ta chặt đứt, tới lúc đó không biết tìm ai mà khóc nữa. Đằng mạn lại vươn dài quấn thêm một vòng quanh Nhậm Sinh, rõ ràng là đang tỏ vẻ vô cùng vui sướng. Nhậm Sinh cũng vui sướng ngồi trò chuyện với đằng mạn, mà xa xa bên ngoài địa phận tiểu đảo, có một vị lão nhân tóc bạc râu bạc sững sờ kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, đến khi bị đám người bu quanh cũng chưa hồi thần trở lại. Lão tự do tự tại đã quen nhiều năm, tuy rằng trong tâm lão cũng muốn giúp Triệu Lăng Vũ nên mới nhận lời liên bang đến thủ đô Tinh, nhưng cuối cùng lão nhân quyết định một mình đến Triệu gia. Triệu gia bốn phía thủ vệ xâm nghiêm, dù cho lão có thể lẻn vào vòng ngoài nhưng cũng không có cách tiếp cận đại trạch Triệu gia. Cho nên mới tính hiện thân để người của Triệu gia đón mình vào. Kết quả lão còn chưa kịp thiện thân, đằng mạn bảo bảo theo lão đã nhiều năm không biết phát hiện cái gì, đột nhiên tự ý vọt vào bên trong. Trên đảo tư nhân của Triệu gia không thiếu tinh anh canh gác, đằng mạn bảo bảo công khai đột nhập như vậy, sợ là sẽ bị người khác tấn công chém ra làm mấy khúc mất. Lão nhân lo sợ như vậy, lập tức muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng mà lão nhân chưa kịp kéo đằng mạn bảo bảo trở về, bảo bảo lại bỏ mặc lão chạy đi luôn. Nó lại dám bỏ lão chạy đi luôn. Ông là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Đen O nhờ sự chiếu cố của Triệu gia mà được chữa trị thân thể, đồng thời cũng gia nhập đội hộ vệ Triệu gia. Đề phòng nhìn lão nhân trước mắt mình, trên tay nhanh chóng ký gửi hình ảnh của người này truyền về đại trạch Triệu gia. Người này tuổi tác có vẻ đã cao, vẻ ngoài không giống người xấu, nhưng chính là vì vậy nên càng phải đề phòng cẩn thận hơn. Lão nhân yêu thương đau đáu nhìn đảo nhỏ trước mặt, vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi bi thương khi tận mắt chứng kiến đằng mạn làm bạn với mình bao nhiêu năm đột nhiên vứt bỏ mình ra đi. Mà tại thời điểm này, kể cả Triệu Lăng Vũ lẫn Thẩm Thu Thạch cũng đều thu được ảnh chụp của lão nhân đằng lão. Không phải tin tức bảo là đằng lão còn chưa đến thủ đô Tinh sao? tại sao đột nhiên lại đến đây? Còn một thân một mình đi đến chứ không mang theo đám cao tầng liên bang có mưu đồ sâu xa kia. Triệu Lăng Vũ còn đang nghi hoặc thì Thẩm Thu Thạch đã nhanh chóng ra ngoài tiếp đón. Thân phận của Đằng lão vô cùng tôn quý, dù là Triệu gia cũng không dám sơ suất. Đằng lão, thứ lỗi vì đã không nghênh đón từ xa. Cảm nhận được năng lượng tản ra từ trên người lão nhân, Thẩm Thu Thạch cơ hồ lập tức xác định thân phận của người này, liền cung kính cất lời. Mãi đến lúc này, Đằng lão mới hồi thần trở lại, nói không có gì, chúng ta vào nhà đi. Lão còn phải tìm lại Đằng Mạn của mình nữa, tìm ra sớm chừng nào mới an tâm chừng nấy. Thẩm Thu Thạch cũng không muốn dài dòng vô nghĩa, trực tiếp mang theo Đằng lão tiến nhập đại trạch. Đằng lão theo Thẩm Thu Thạch vào trong, vừa bước đi vừa đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng tập trung ánh mắt hướng về khu rừng phía sau Triệu gia. Đằng lão Triệu Lăng Vũ cũng không muốn che giấu chính mình, mặc vào đồ phòng hộ đứng ở sân đợi người. Nhưng là, dù nguyên soái đại nhân chẳng những không hấp hối nằm trên giường, ngược lại gần như khỏe mạnh chẳng ốm đau gì, gần như là đại sự, lại chỉ đổi lấy ánh mắt ngạc nhiên nhìn thoáng qua của đằng lão. Mắt thấy đằng lão chẳng thèm đếm xỉa tới mình mà nhanh chóng tiến về phía khu rừng ở sau nhà, Triệu Lăng Vũ trong lòng cũng không nhịn được hoài nghi, chẳng lẽ tin tức mình khôi phục đã bị truyền ra ngoài, hay là trong khu rừng còn có gì đó hấp dẫn hơn cả mình. Phải rồi, Nhậm Sinh đang ở đó. Nghĩ đến Nhậm Sinh bản thể chính là một gốc thực vật, không chừng đằng lão cảm ứng được mới tỏ ra như vậy, Triệu Lăng Vũ liền biến sắc, vội vàng đi theo. Thật ra thì đằng lão không phải thờ ơ mặc kệ tình huống của Triệu Lăng Vũ, ngược lại lão đối với Triệu Lăng Vũ ấn tượng rất tốt, cũng rất muốn giúp đỡ Triệu Lăng Vũ. Nếu như trước mặt là một Triệu Lăng Vũ đang hấp hối, nói không chừng lão sẽ đi xem xét tình trạng của Triệu Lăng Vũ trước, rồi mới đi tìm đằng mạn của mình sao. Nhưng bây giờ thấy Triệu Lăng Vũ khỏe mạnh đứng đấy, đương nhiên chuyện cấp bách trước nhất là phải tìm đằng mạn của lão rồi. Còn về chuyện tại sao bên ngoài đồn đại Triệu Lăng Vũ sắp chết nhưng vẫn sống sờ sờ chẳng sao liên quan gì tới lão đâu. Đằng lão đi cực nhanh, Triệu Lăng Vũ với Thẩm Thu Thạch theo sát phía sau. Không bao lâu cả ba người liền tiến nhập vào khu rừng phía sau Triệu gia. Lăng Vũ, anh xem tôi tìm thấy cái gì nè. Nhậm Sinh cảm giác được Triệu Lăng Vũ tới gần, vội vàng thu hồi rễ của mình, cũng đứng thẳng người ưỡn ngực triển lãm đằng mạn đang quấn trên người mình. Tiểu Lục, đằng lão nhìn thấy đằng mạn lập tức hô lên. A Nhậm, Triệu Lăng Vũ nhìn thấy Nhậm Sinh bị đằng mạn quấn quanh người, vẻ mặt biến sắc. Nhậm Sinh làn da rất trắng, dây đằng mạn xanh biếc quấn quanh người cực kỳ chói mắt, trông chẳng khác gì hiện trường SM cả. Triệu Lăng Vũ không có sở thích SM nên thấy như vậy chỉ cảm thấy khiếp sợ cùng với đau lòng, đưa tay muốn kéo dây đằng mạn kia xuống. A Nhậm, em không sao chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 26, Tiểu Lục nhiệt tình. Nhậm Sinh nhanh tay lẹ mắt ngăn cản Triệu Lăng Vũ không được kéo. Hiện tại Triệu Lăng Vũ khí lực ngày càng mạnh, lỡ đâu dùng quá sức kéo đứt tiểu đệ mới thu của mình thì đi tìm ai bắt đền đây? Chuyện này là thế nào? Bị Nhậm Sinh ngăn cả, Triệu Lăng Vũ cũng bình tĩnh trở lại, sau đó quay ngoắt lại nhìn đằng lão. Lúc trước bởi vì đằng lão không mang theo gốc đằng mạn đặc trưng của mình, cho nên bọn họ cũng đã từng hoài nghi lão là giả mạo. Nhưng hiện tại đằng mạn của lão sao lại quấn quanh người Nhậm Sinh như vậy? Chẳng lẽ ngài ấy phát hiện ra cái gì sao? Nghĩ vậy, Triệu Lăng Vũ lập tức cảnh giác đề phòng, trong đầu cũng bắt đầu cân nhắc nên dùng lợi thế gì để bịt miệng đằng lão. Tất nhiên, bất kể là phải trả giá như thế nào, cũng tuyệt đối không thể để đằng lão biết được bí mật của Nhậm Sinh. Tôi lụng được gốc đằng mạn này. Nhậm Sinh cũng nhìn thấy đằng lão, vẻ mặt tràn ngập đề phòng, nhìn thái độ của lão nhân này không lẽ gốc đằng mạn kia là của lão sao? Đó là Tiểu Lục của ta. Tiểu Lục, đến chỗ ba nè con. Đằng lão sốt ruột nói, lão coi Tiểu Lục như con trai mình nuôi gần 400 năm, tại sao lại đột nhiên chạy theo người khác? Nhậm Sinh nghe đằng lão kêu như vậy cũng sửng sốt. Lão nhân này lại đi coi một gốc cây mới khai linh trí như con của mình. Phải biết là, những gốc thực vật khai linh trí có thể biến thành nhân hình ở tu chân giới mới có thể được nhân loại thu làm đồ đệ. Nhưng nếu chỉ mới khai mở linh trí mà không thể biến hóa, một khi bị phát hiện, sẽ không có kết cục tốt. Tiểu Lục vẫn tiếp tục quấn trên người Nhậm Sinh, nhưng thấy Đằng lão đến cũng khiến nó cực kỳ vui sướng. Lá trên thân đồng loạt bung rộng ra, hơn nữa còn kéo dài gốc thân của mình, thò đến cuốn lấy Đằng lão kéo về phía Nhậm Sinh. Sắc mặt của Triệu Lăng Vũ trong nháy mắt biến thành đen thui. Gốc đằng mạn này có dụng ý gì? Sao nó dám kéo tiểu nhân sâm của mình trói cùng một lão già như vậy? Không, không đúng, tại sao mình lại nghĩ như vậy? Nhìn đến tình cảnh này, người bình thường họ sẽ nghĩ là Đằng lão có dụng ý gì mới đúng. Dù sao gốc đằng mạn này là do Đằng lão khống chế thôi. Nhưng mà không hiểu tại sao, Triệu Lăng Vũ lại có cảm giác. Gốc đằng mạn này giống như có được ý thức tự ngã, trong đầu loát lên vô số ý niệm. Triệu Lăng Vũ nhanh chóng lướt tới chen vào chặn giữa Nhậm Sinh và Đằng lão. Đằng lão, ngài đây là muốn làm gì? Thẩm Thu Thạch cũng nhíu mày, Nhậm Sinh là bảo bối của nhà bọn họ. Đằng lão lại điều khiển đằng mạn quấn lấy Nhậm Sinh như vậy, thực là không coi Triệu gia ra gì mà. Kể cả Triệu Lăng Vũ lẫn Thẩm Thu Thạch đều đặt chú ý lên mỗi đằng lão. Bên này Nhậm Sinh đưa tay vỗ vỗ đằng mạn quấn trên người mình, nói đi xuống cho ta. Cứ tưởng mình tìm được một tiểu đệ có thể thay mình làm việc chứ. Ai dè lại bị tên này chiếm tiện nghi lừa đi tinh lực của mình không nói. Còn dám hướng về đằng lão kia nữa. Hèn gì mới nãy gốc đằng mạn này đột nhiên hoạt bát hẳn cả lên. Hóa ra là để hấp dẫn lôi kéo chủ nhân của mình lại đây. Bị Nhậm Sinh vỗ một cái. Lá trên thân đằng mạn nháy mắt ủ rũ đi hẳn, chậm rãi từ từ rút khỏi cơ thể của cậu. Nhìn thấy tình cảnh này, Triệu Lăng Vũ càng cảm thấy gốc đằng mạn kia chắc chắn là có ý thức riêng. Thẩm Thu Thạch lại nghĩ là đằng lão thu tay đằng lão, Nhậm Sinh là người của chúng tôi, Triệu gia nhất định sẽ che chở cho nó. Bị ánh mắt đề phòng của Thẩm Thu Thạch nhìn chằm chằm, đằng lão rất muốn nói mình không có ác ý. Nhưng Tiểu Lục lại làm ra chuyện mất mặt như vậy. Tiểu Lục rõ ràng là không muốn rời khỏi người Nhậm Sinh. Dù là vì hành động lề mề mà bị Nhậm Sinh mất kiên nhẫn đưa tay kéo xuống, cũng còn mặt dày bồi hồi bên chân Nhậm Sinh, thậm chí không ngừng kéo lão về phía thiếu niên kia. Đằng lão bất lực túm lấy Tiểu Lục, đem nó quấn lên tay mình. Quấn quấn một hồi lại phát hiện tên này cư nhiên tự kéo dài mình ra để tiếp tục bồi hồi bên cạnh Nhậm Sinh. Đằng lão toát cả mồ hôi cười giả là Tiểu Lục giống như rất thích cậu bé kia. Ha ha, cái gì mà Tiểu Lục thích đứa bé kia chứ? Tiểu Lục kia chẳng phải chỉ là một gốc đằng mạn thôi sao? Nói gì đến thích? Không lẽ lão già này trong lòng đang toan tính âm mưu dơ bẩn đen tối? Bởi vì Triệu Lăng Vũ giấu giếm thân phận thật sự của Nhậm Sinh nên Thẩm Thu Thạch chẳng hay biết gì về thực vật có tự ngã ý thức. Càng nghe đằng lão nói càng thêm đề phòng. Triệu Lăng Vũ rốt cuộc xác định gốc đằng mạn này chắc chắn là cũng giống như Nhậm Sinh, đã muốn thành tinh rồi. Lại nghĩ tên này đã có ý thức còn dám quấn quýt lấy người Nhậm Sinh, lập tức giơ chân tung cước đá văng nó ra. Mình vẫn chưa thể khống chế tốt lực đạo của bản thân nên không dám đụng vào Nhậm Sinh, sợ tổn thương em ấy. Gốc đằng mạn này lại dám quấn lên em ấy. Tại sao lại đánh Tiểu Lục như vậy? Đằng lão thấy vậy lập tức đau lòng lên án. Nếu đã tự mình có tư tưởng, nên biết tỉ hiềm. Triệu Lăng Vũ đưa mắt liếc nhìn gốc đằng mạn co mình bên người đằng lão, hừ một tiếng nói. Tiểu Lục mặc dù là thực vật đặc thù hiếm thấy trong vũ trụ, nhưng nó vẫn còn là một đứa trẻ, nó không có ác ý. Đằng lão cũng không giấu giếm việc Tiểu Lục có tư duy của mình. Hơn nữa lúc nhắc đến còn mang theo vẻ mặt vô cùng tự hào, đồng thời trong lòng lại tránh không được hụt hẫng. Lần đầu tiên Tiểu Lục gặp mình tuy rằng tỏ ra rất thân thiện, nhưng cũng không kích động giống như hôm nay vậy. Lần đó mình phải tốn công tốn sức bao nhiêu để thu phục Tiểu Lục, bây giờ lại cứ nhào tới quấn quýt lấy thiếu niên Nhậm Sinh kia. Đứa trẻ, đằng mạn này sống ít nhất cũng mấy ngàn năm rồi ý chứ. Nhậm Sinh bĩu môi. Tên này khai linh trí chắc cũng cả ngàn năm rồi. Đằng lão bị nói đến nghe hẹn lời. Cuối cùng vẫn là Triệu Lăng Vũ lên tiếng, đằng lão, có việc đợi trở vào nhà rồi nói sau. Mặc dù đằng lão một mình đến đây, nhưng liên bang chắc chắn là luôn theo dõi hành tung của ông ấy. Sợ là không bao lâu sẽ có người mò đến nơi cũng được. Trở vào nhà rồi nói. Đằng lão áp chế ấm ức trong lòng xuống, liếc nhìn Nhậm Sinh một cái. Tuy là sức khỏe lão so với người thường tốt hơn nhiều lắm, nhưng dù gì cũng đã lớn tuổi, có lẽ cũng không còn bao nhiêu thời gian chiếu cố Tiểu Lục. Nếu Tiểu Lục thật sự thích thiếu niên cây y này như vậy, về sau có thể để nó đi theo cậu ấy cũng được. Nhìn Tiểu Lục cả người quấn trên tay mình nhưng vẫn lén lút lú ra một căn nhỏ chọt chọt, Nhậm Sinh bị Triệu Lăng Vũ liếc một cái liền rụt trở lại. Kẻ chưa từng kết hôn sinh con như đằng lão đột nhiên sinh ra một loại cảm giác con lớn rồi không cần má nữa. Phía liên bang lúc này quả thực đã biết được tin đằng lão một mình đến Triệu gia. Ngay khi phát hiện đằng lão không chịu dựa theo an bài của bọn họ mà tự ý hành động, đám người này lập tức quýnh cả lên. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tập họp lại một đội chữa trị chính quy, còn phái các quan chức trong liên bang tháp tùng, thậm chí họ Giang. Ngươi nói vậy là có ý gì? Một vị quân nhân ngồi trung phi hành khí trừng mắt nhìn gã béo, vẻ mặt hung tợn hỏi. Gã quan viên béo tròn lập tức xìu hơi. Tôi chỉ là nói bừa thôi. Dương Diệp đưa mắt thoáng nhìn người sau lưng mình, ánh mắt hiện lên vẻ ghen tị. Hắn lớn hơn Triệu Lăng Vũ 50 tuổi, năm nay đã gần 100, nhưng dù là ở đâu cũng kém xa Triệu Lăng Vũ. Hiện tại Triệu Lăng Vũ sắp chết, còn phải làm cho hắn không thoải mái không đúng. Dựa theo lời phụ thân thì Triệu Lăng Vũ chưa chắc là phải chết mặc kệ thế nào. Lần này bọn họ nhất định phải dựa vào đằng lão điều tra tình huống của Triệu gia. Dương Diệp rất nhanh liền nối được số tín hiệu với Triệu gia. Tiếc là người đón tín hiệu không phải là người của Triệu gia, mà chỉ là một binh lính bình thường. Tình huống của Nguyên Soái đại nhân ra sao rồi? Chúng tôi là đội trị liệu đến giúp đỡ Nguyên Soái. Dương Diệp cười nói, vẻ mặt cực kỳ hòa ái. Dương tướng quân, Nguyên Soái đại nhân sức khỏe rất tốt, không cần làm phiền đội trị liệu. Nguyên Soái thân thể khỏe mạnh là chuyện tốt, càng phải để đội trị liệu chúng ta vào nhìn xem. Hiện tại có thêm đằng lão giúp sức, tin chắc đội chữa trị sẽ nhanh chóng tìm ra phương pháp trị liệu cho Nguyên Soái đại nhân. Dương Diệp vừa nói vừa để tâm quan sát biểu tình của vị quân nhân kia, nhưng khiến hắn thất vọng là đối phương lại chẳng có biểu tình nào. Tướng quân, Nguyên Soái đại nhân không cần đến đội chữa trị. Nguyên Soái đại nhân làm sao có thể không cần đội chữa trị? Tình huống của ngài ấy ngày một xấu hơn, chúng ta phải gấp rút nghĩ ra phương pháp trị liệu. Tổng bộ y cục liên bang từng nhiều lần xem bệnh cho Nguyên Soái như vậy, nhưng tình huống của Nguyên Soái lại ngày càng tệ hơn chứ không tốt lên chút nào. Lần này chúng ta đã mời đằng lão tới, ngươi cứ tìm cớ ngăn cản chúng ta vào như vậy. Chẳng lẽ âm mưu muốn ngăn cản chúng ta trị liệu cho Nguyên Soái? Không được, ta muốn gặp Nguyên Soái. Dương Diệp vẻ mặt lập tức biểu hiện tê giờ. Dương Diệp nói như vậy, đám quân nhân sùng bái Triệu Lăng Vũ đi cùng phi hành khí lập tức biến sắc. Lại có người ngăn cản không cho bác sĩ vào trị liệu cho Nguyên Soái. Chẳng lẽ Nguyên Soái đã xảy ra chuyện? Nhưng mà ngay tại thời điểm này, đằng lão đột nhiên xuất hiện trên màn ảnh, ta đã đến Triệu gia. Sức khỏe Nguyên Soái cũng khá lên nhiều lắm. Sắp tới ta sẽ tiếp tục quan sát ngài ấy. Các người về trước đi. Trước đó cũng không có mấy ai biết về vị đằng lão này. Nhưng mà nhờ nỗ lực tuyên truyền của liên bang mấy hôm nay, cũng khiến dân chúng biết hơn về thân phận của đằng lão cùng những công tích mà ông đã làm. Mắt thấy đằng lão xuất hiện, đám người trên mạng vì muốn biết tình huống của Triệu Lăng Vũ mà nãy giờ vẫn hô hào kêu gọi Triệu gia mở cổng tiếp đón đội chữa trị, lập tức đều im lặng. Dương Diệp thì bị biến chuyển này chọc tức đến muốn ngất đi. Bọn họ cất công gian nan mời đằng lão trở về, muốn dựa vào thân phận của đằng lão để thám thính tình huống Triệu Lăng Vũ. Bây giờ thì hay rồi, tình huống xác thực thì thôi đi, cả đằng lão cũng nghiêng về phía Triệu gia. Quả thực là tiền mất mà tật mang mà. Bằng chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, thật nhiều tức nhưỡng. Dương Diệp đứng đợi ở bên ngoài Triệu gia thật lâu nhưng cũng không được cho vào, cuối cùng chỉ có thể nói vài lời màu mè rồi ra về, chuẩn bị nghĩ phương pháp khác. Cơ mà, vẫn chưa đợi bọn họ nghĩ ra biện pháp nào để nhét nhân viên chữa trị phe mình vào Triệu gia, đằng lão đã chủ động mở ra một kênh công cộng ở trên mạng, cũng phát ảnh chụp của Triệu Lăng Vũ lên. Trong ảnh, Triệu Lăng Vũ nằm ở trên giường, thoạt nhìn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng thần sắc đã khá hơn lúc trước rất nhiều. Bên cạnh ảnh chụp, Đằng lão còn kèm theo cả một đoạn nói chuyện, đại ý chính là sức khỏe Triệu Lăng Vũ đang ngày một tốt hơn, cần nhất là tĩnh dưỡng. Hơn nữa biện pháp trị liệu của Tổng y cục liên bang cũng không thích hợp đối với nguyên soái. Lúc trước, hầu hết dân chúng đều không hiểu nguyên nhân tại sao Triệu gia ngăn cản không cho nhân viên chữa trị tiến vào. Nhưng sau khi nhìn và nghe thấy lời giải thích này, liền xóa tan nghi ngờ cùng nhau chúc phúc nguyên soái. Đối với việc này, không chỉ khiến cho Dương Diệp cực kỳ tức giận, mà ngay cả Triệu Lăng Vũ cũng có chút không thích ứng. Y không ngờ là chuyện lại giải quyết nhanh chóng như vậy. Cảm ơn Đằng lão, Triệu Lăng Vũ thực lòng nói. Không cần cảm ơn, chỉ là chút việc nhỏ mà thôi. Đằng lão phất phất tay, nếu Triệu Lăng Vũ bảo lão làm những chuyện phạm tội trái luật, lão đương nhiên sẽ không đồng ý. Đằng này Triệu Lăng Vũ chỉ là muốn đuổi đám nhân viên của liên bang đi mà thôi. Lão đâu có lý do gì mà từ chối. Ta nhìn thấy đám người của liên bang cũng có chút kỳ lạ, ngài cũng nên cẩn thận. Lúc trước lão đồng ý đến đây là vì muốn giúp Triệu Lăng Vũ chữa trị thân thể. Nhưng những kẻ lấy danh nghĩa tháp tùng lão rõ ràng lại mang mục đích khác. Nếu không phải vì thế, lão cũng sẽ không bỏ lại bọn họ tự mình đến đây chứ. Cũng chỉ có cường giả như Đằng lão mới dám mở miệng nói thẳng đám lãnh đạo liên bang kỳ lạ. Triệu Lăng Vũ trước giờ luôn kính trọng Đằng lão, lúc này lại càng thêm cảm kích, nhưng nhìn sang Lục đang quấn lấy Đằng lão, bỗng dưng lại có chút rối rắm. Đằng lão chú ý tới ánh mắt của y, mới giải thích Tiểu Lục bởi vì biến dị nên có thể nghe hiểu nhân ngôn, nhưng dù ta có dạy dỗ cỡ nào đi nữa thì trí óc của nó chỉ giống như đứa trẻ 4-5 tuổi, nhiều lúc cũng không có cách biểu đạt rõ ràng ý nghĩ của chính nó, nếu như nó làm bậy chỗ nào, mong nguyên soái thông cảm. Đằng lão ăn nói vô cùng khách khí, mặc dù lão có đôi khi quái gở thật sự, nhưng đối với Triệu Lăng Vũ lão rất là thưởng thức. Huống hồ bên cạnh còn có thêm một tên nhậm sinh Tiểu Lục của lão, dù bị đánh bị người ta ghét bỏ, vẫn nhiệt tình cố gắng nhào tới bên cạnh nhậm sinh, cũng khiến cho lão phải hạ mắt nhìn thiếu niên này một cái. Đằng lão, một gốc cây lại có trí óc như đứa bé 4-5 tuổi, ngài không cảm thấy kỳ quái? Không sợ người khác biết? Triệu Lăng Vũ nghe lời Đằng lão nói liền nghĩ ngay đến nhậm sinh. Trong vũ trụ này có vô số loài sinh vật kỳ quái, so với đám quái thai kia thì Tiểu Lục cũng có quái lắm đâu. Còn những thứ khác, nếu như ta còn sống ta sẽ nghĩ mọi cách bảo vệ nó an toàn, còn giả như chẳng may ta mất đi, cũng sẽ cố hết sức an bài tốt cho nó. Đằng lão cười nói. Cũng phải, Triệu Lăng Vũ nói, lại thầm thở dài một tiếng. Đằng lão không thèm che giấu đặc thù của Tiểu Lục, là bởi vì Tiểu Lục ngoại trừ có tư duy nhất định cùng lực công kích ra, cũng không có cái gì để cho người khác phải mơ ước thèm muốn. Nhưng là nhậm sinh muốn bảo vệ em ấy, có lẽ càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới được. Sợ nói tiếp đằng lão sẽ nhận ra được cái gì, Triệu Lăng Vũ liền chấm dứt đề tài này, chỉ hỏi đằng lão về an bài tiếp theo. Đằng lão, kế tiếp ngài tính như thế nào? Có cần tôi sắp xếp cho ngài chỗ ngủ lại không? Không cần, ta ở lại đây là được.